Thần tiên song tuyệt, chương 38, yêu ma nhị thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi chữ vật bay lên trên cao. Sau đó cấp tốc phồng to lên như một cái bao lớn. Sợi dây thắt lấy túi chữ vật cũng bị bung ra bằng một cách thần kỳ. Nó chuyển động xoay tròn. Sau đó tuôn ra hấp lực cự đại hút cả cương phong vào bên trong không gian của túi chữ vật. Luồng lực hút này có hình dạng như sóng tròn không ngừng mở rộng ra theo hình tam giác. Lấy miệng túi chữ vật làm đỉnh tam giác. Hai cạnh là những đường tròn lớn dần khuếch tán mà ra. Mục tiêu mà nó hướng đến chính là Sứ Hoành. Hắn hiện tại có chút khóc không ra nước mắt. Bị luồng uy áp khủng khiếp kia trấn áp đến không nhúc nhích được một ngón tay ngón chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị hút vào bên trong túi chữ vật. Vô pháp phản kháng, Trường Tranh nhìn ánh mắt của Sứ Hoành, giống như là có điều muốn nói với hắn. Hắn xém chút cười thành tiếng. Con hàng này không sợ hắn giết chết nó sao? Thứ này nó không sợ, vậy mà lại sợ hắn bắt cóc tống tiền ông nội. Nhưng không thể không nói, chuyện này quả thật khiến hắn có chút tâm động. Dù sao ông nội của Sứ Hoành là vương giả tu sĩ, tài sản giàu đến chảy mỡ. Nếu như tống tiền, nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn hơn so với giao ước cứu người. Có điều hắn đã nhận lời cứu người ta, sẽ không bội ước thất tín. Tuy không tuyên thệ chắc chắn như hắn làm với đại địa xà vương, nhưng hắn vẫn đặt chữ tín lên hàng đầu. Đây là nguyên tắc làm việc của hắn. Kiên định với chữ tín, đã hứa là phải làm, tuyệt không bội ước. Hắn thầm mắng tính cách con hàng này có chút kỳ quái, còn xem trọng tiền bạc trên cả mạng sống. Trường Tranh không suy nghĩ quá lâu. Sau khi thu lấy Sứ Hoành vào túi chữ vật, hắn lại quay qua một hướng khác. Ở hướng đó, dưới mặt đất có thể thấy được hình thù của một con rắn đang không ngừng bò chạy thục mạng trên đất. Nó thân hình to lớn đến 10 mét. Thân rắn bọc lấy những chiếc vảy rắn màu đất cứng cáp. Đôi mắt rắn màu nâu đen. Cái lưỡi không ngừng khè ra khè vào. Lúc này hai mắt của nó đã có chút muốn lồi ra khi thấy cảnh tượng Sứ Hoành bị bắt cóc trắng trợn như vậy. Càng là khi nhìn thấy Trường Tranh quay sang nhìn mình. Động tác bò của nó còn nhanh hơn. Hận không thể mọc thêm vài cái đuôi, vài cái chân rắn mọc ra nữa mà chạy. Hắn sợ Trường Tranh như vậy, cũng là do thực lực thâm bất khả chắc của y. Hắn từ trên người Trường Tranh cảm nhận được một cỗ sức mạnh như quái vật ngủ say. Khi thức tỉnh, sẽ là ác mộng của mọi địch nhân. Trường Tranh lại huy động túi chữ vật, chuyển hướng về phía xà đô, khống chế nó bắn ra hấp lực cường đại, bao phủ toàn bộ thân rắn của nó. Hình dạng vẫn có một luồng sóng tròn như ban đầu. Xì, xì, xì, xì, âm thanh hút gió pha lẫn những luồng cương phong rít nhẹ truyền ra. Xà đô cả người nhẹ như bong bóng bị hút bay lên. Thân rắn hắn không ngừng quằn quại giãy giụa trên không trung như muốn thoát khỏi hấp lực cường đại của túi chữ vật. Nhưng tất cả đều thất bại. Nó như con giun nhỏ yếu ớt vùng vẫy cũng vô ích. Cực kỳ nhẹ nhàng bị hút vào trong túi chữ vật. Tạm thời nhốt nó ở đó. Trước khi bị triệt hút, nó chỉ kịp khè lên một tiếng kiệt ngạo bất tuân. Cũng như thể hiện thái độ bất mãn của mình. Trường Tranh cóc quan tâm. Vẫn hành sự vô pháp vô thiên. Không xem ai ra gì. Cường thế bắt xà đô vào trong túi chữ vật. Làm xong, túi chữ vật cũng thắt lại rồi không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng còn hình dạng bằng nửa nắm tay rơi xuống nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Trường Tranh còn truyền âm vào trong túi chữ vật. Hung hăng càn quấy uy hiếp. Các ngươi ai chết, kẻ còn lại cũng sẽ ngủm. Mặc kệ cảm tưởng của hai con hàng này. Tâm trạng hắn khá tốt mà vươn vai hít thở trong lành. Có thể thấy tâm trạng hắn đang rất không tệ. Sau một hồi thư giãn hít thở, Trường Tranh lại ẩn mình vào không gian. Di động trong âm thầm như quỷ mị hành tẩu. Lại đi nữa ngày sau, Trường Tranh vẫn chưa gặp phải tu sĩ hay thành trì nào của con người. Cường thú bị hắn gặp phải ngược lại có không ít con vì trong bí cảnh này. Cường thú có thể nói là nhiều như chó. Tùy tiện đi đâu cũng có thể gặp phải. Có điều những con cường thú này lại không có yêu lực. Linh trí có con cao con thấp cực kỳ hỗn tạp. Hơn nữa huyết thống cũng cực kỳ bình thường. Nếu không phải là do hoàn cảnh nơi này quá tốt, cực kỳ thuận lợi cho động vật hoang dã sinh sống thì bọn chúng, đám dã thú kia còn lâu mới trở thành cường thú được. Dựa vào mức độ linh khí nồng đậm đến hóa lỏng của nơi đây là có thể thấy rõ hoàn cảnh nó tốt đến mức nào. Cho dù là cho con heo tu luyện thì nó vẫn có thể trở thành đại yêu với yếu tố tất yếu là không bị quy tắc nơi này áp chế cảnh giới và có chủ tu yêu. Công đúng cấp, về cách xưng hô, yêu thú là động vật từ nhục thân cảnh trở đi, còn dã thú là động vật chưa bước vào nhục thân cảnh. Tất cả bọn chúng đều đặc biệt hơn con người rất nhiều vì bọn chúng có hệ thống cấp bậc tu luyện riêng. Các cảnh giới khác xa so với hệ thống cấp bậc tu luyện của tu sĩ. Thỉnh thoảng chỉ có trùng tên cảnh giới như nhục thân cảnh mà thôi. Yêu thú cảnh giới thì không nói. Chứ dã thú phân chia cũng có phần đặc biệt. Dã thú thuộc dòng dõi hoặc hậu duệ của các yêu vương từ khi sinh ra đã có yêu lực. Loại lực lượng đối với yêu thú bình thường đáng lẽ chỉ khi sinh ra khi sở hữu thú đan thì mới có. Những con dã thú thiên sinh yêu lực. Giai đoạn mà bọn hắn đang ở trước khi bước vào nhục thân cảnh được gọi là yêu lực kỳ. Giai đoạn đồng đẳng cấp với pháp lực kỳ của tu sĩ. Xà đô, sinh vật rắn thuộc dòng dõi của yêu vương, là con trai của đại địa xà vương. Từ khi sinh ra đã có địa xà yêu lực trong người. Đang ở giai đoạn yêu lực kỳ cực kỳ. Lưu ý nhỏ, gọi cực kỳ hoặc cực hạn, cực cảnh đều được, như nhau cả thôi. Xà đô riêng hoặc những con dã thú yêu lực kỳ nói chung được gọi tóm là mạnh thú, tức những con yêu thú cực mạnh bậc nhất trong bầy yêu thú. Có lợi thế về yêu vương huyết thống. Một khi mà mạnh thú đột phá bước vào nhục thân cảnh, bọn chúng không được gọi là yêu thú nữa mà là linh thú. Ý chỉ những con yêu thú có linh trí cực cao. Nói là con người hình thú cũng không quá đáng. Còn dã thú thuộc con cái của yêu thú đệ ngũ cảnh. Từ khi sinh ra đã có yêu khí, loại lực lượng suy yếu của sức mạnh yêu lực. Những con dã thú từ khi sinh ra đã có yêu khí này trước khi vào nhục thân cảnh chính là đang ở giai đoạn yêu khí kỳ. Yêu khí kỳ là giai đoạn yếu hơn yêu lực kỳ và pháp lực kỳ vì hai sức mạnh này ngang hàng với nhau. Mà yêu khí lại là yếu hơn yêu lực. Dã thú ở yêu khí kỳ được gọi là hùng thú. Ngụ ý nói những con yêu thú hùng mạnh có ưu thế về huyết thống của yêu thú đệ ngũ cảnh. Hùng thú cũng giống mạnh thú. Khi đột phá đến nhục thân cảnh cũng được gọi là linh thú. Đặt ngang hàng với mạnh thú về cách gọi. Sức mạnh lại không đồng đẳng cấp. Và mở rộng hơn. Ngoài yêu lực kỳ sánh ngang với pháp lực kỳ ra thì còn có ma lực kỳ. Dã thú thuộc dòng dõi của các ma thú vương. Ma khí kỳ sánh ngang với yêu khí kỳ. Là dã thú có huyết thống chính cống của ma thú đệ ngũ cảnh. Nhưng chung quy, tất cả đều được gọi là mạnh thú và hùng thú. Còn một vài điểm đáng lưu tâm nữa. Đầu tiên là những con dã thú không thuộc chủng tộc vương thú hay không có huyết thống của yêu thú đệ ngũ cảnh mà lại có thực lực sánh ngang nhục thân. Cảnh cực cảnh thì gọi là cường thú. Cường thú không có yêu khí, không có yêu lực mà chỉ có sức mạnh nhục thân cường hãn sánh ngang với nhục thân cực cảnh mà thôi. Điển hình như trong bí cảnh này, cường thú đi đầy đất, nhiều như chó. Thứ hai là mạnh thú, hùng thú yêu lực kỳ, yêu khí kỳ đột phá nhục thân cảnh gọi là linh thú thì ai cũng biết. Còn mạnh thú, hùng thú ma lực kỳ, ma khí kỳ đột phá nhục thân cảnh thì lại không gọi là linh thú. Mà là gọi bằng linh ma, yêu vương hoặc yêu thú vương. Ma thú vương đều được gọi chung là thú vương, tức vương của vạn thú. Tuy nhiên, yêu thú lại có các cảnh giới và hệ thống cấp bậc tu luyện khác với ma thú đôi chút. Không dùng chung một hệ thống cấp bậc tu luyện, yêu thú và ma thú cùng bắt đầu từ nhục thân cảnh. Thú đan cảnh, hóa hình cảnh, nhưng từ cảnh giới trên hóa hình cảnh. Yêu thú và ma thú lại có cảnh giới đặc tính riêng. Yêu chỉ là yêu, còn ma, chính là ma, thiên địa mênh mông với tận. Còn quá nhiều thứ đặc sắc hơn cả như thế. Cho dù là đệ nhất cường giả đứng trước mặt nó vẫn cảm nhận được sự nhỏ bé của mình và sự to lớn mênh mông của thiên địa. Không dám đề cao chính mình trước mặt nó.